Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là xuất thân và tài sản của anh. Đúng vậy, anh nói không có sai, chính là xuất thân và tài sản đó. Tuy nhiên, người trong nhà hàng vườn hoa không biết anh căn dặn kẻ dưới. Anh là chủ quản bộ phận bóng hơi, nhằm để che giấu thân phận thật sự của mình đối với người ngoài. Nhưng anh đúng là một trong những người chủ quản thế hệ thứ hai của tập đoàn mỹ phẩm Nghiên Dạng, cũng là người mà mọi người thường hay nói, cậu ấm trong một gia đình giàu có, mới sinh ra đã được ngậm thìa vàng trong miệng. Anh ôn hòa khiêm tốn, ít khi bộc lộ thân phận, người ngoài không biết bối cảnh gia đình của anh cũng không phải là chuyện kỳ quái. Mà cuối tuần chủ nhật, anh lại cởi bỏ âu phục, thuận theo tính tình giản dị, là một người nghệ sĩ lang thang tự do tự tại, cũng là niềm vui thú lớn nhất trong sinh hoạt thường ngày của anh. Doãn Quang Nghi chưa bao giờ cho rằng sở thích bong bóng bay vô hại này có bất cứ ảnh hưởng gì đối với cuộc sống của anh. À mà biết được tự nhiên khi không lại chạy ra một Lăng Lị hỏi rằng anh có muốn kết hôn hay không cơ chứ. Cho nên có thể tình cảnh của Lăng Lị thật là thảm thương, nhưng cũng có thể cô tiếp cận anh vì mục đích khác, cũng có thể là cô đã tìm hiểu qua nhiều đường dây khác nhau mới biết được thân phận của anh, bởi vì tài sản của anh mà tỉ mỉ bày mưu lập kế, một bước trở thành thiên nga sao. Nghĩ đến đây, Doãn Quang Huy nhíu mày lại, mà Lăng Lị lại không biết trong lòng anh đang nghĩ cái gì, cắm đầu cắn ngắn môi, lo lắng phiền não không biết trả lời câu hỏi của anh như thế nào cả. Là như vậy, tôi không thể tìm một người có tình trạng kinh tế quá tốt. Không đúng, nói như vậy không được nha. Lăng Lị suy nghĩ một chút rồi vội vàng đổi lời nói. Ý của tôi là tôi không thể tìm một người có sự nghiệp đầy hứa hẹn. Không phải, không phải, cô là đang nói cái gì vậy chứ? Nói như vậy không phải là càng hư chuyện hay sao? Tôi không phải là cảm thấy công việc bóng bàn này không có tiền đồ đâu. Xin anh ngàn vạn lần đừng có hiểu lầm. Khoan đã, đây không phải là càng nói càng giấu đầu lòi đuôi hay sao? Lăng Lị vuốt vuốt tóc ở bên má, thật sự là muốn cắt đứt đầu lưỡi của mình. Ý của tôi là tôi cũng từng làm công việc có tính chất như vậy, so với công việc nghệ sĩ bóng bay cũng là giống nhau, cho nên anh đừng có hiểu lầm, tôi tuyệt đối không có ý xem thường nghệ sĩ bóng bay đâu. Sau một hồi hoảng hốt lúng túng, Lăng Lị tém tém mái tóc bên má một cách chỉnh tề, hết sức nghiêm túc trịnh trọng nói rõ, mà mồ hôi trên trán cũng đã rịn ra. Đừng lo lắng, tôi sẽ không có hiểu lầm đâu, cô cứ nói tiếp đi. Lăng Lị bỗng nhiên hốt hoảng, so với phản ứng trầm ổn bình tĩnh của cô lại khác quá nhiều. Không hiểu sao Doãn Quang Hy lại cảm thấy buồn cười, khóe miệng nhích lên, mi tâm cũng giãn ra. Giống như cô đang lo lắng, muốn giảm bớt sự tự ái của anh vậy. Cho nên cô thật sự là không biết thân phận của anh sao, hay là cô đóng kịch quá giỏi chứ? Nếu đây quả thật là do cô lo lắng thật lòng, không phải ảo tưởng đến tài sản của anh, lây lui làm tiến, cố làm ra vẻ bí mật, như vậy anh thật sự là thích sự ấm áp và thành khẩn của cô. Xuất thân từ thế hệ giàu có thứ hai, anh đã sớm thấy có người đỏ mặt tía tai đố kỵ, trong lời nói tràn đầy kinh thị và mỉa mai, nhưng lại không thể oán trách họ. Còn đối với thân phận nghệ sĩ bóng bay mà nói, thì mọi người không có ấn tượng đẹp đẽ gì cho lắm. Đối với một nghệ sĩ lang thang có thu nhập côn ổn định, anh cũng đã sớm tập thành thói quen. Cho nên trái lại, cô là người đầu tiên lo lắng làm tổn thương anh. Cô nói, cô cũng thằng lòng công việc có tính chất như vậy, không biết cô làm nghề gì chứ. Đối với Lăng Lị, Doãn Quang Huy đã bắt đầu có một chút ấn tượng tốt và tò mò. Tôi... phải nói như thế này, tôi lo lắng nếu như mình kết hôn với một người có mặt mũi. Ngoại trừ hào môn khó lường, tôi không thể nào gánh vác. Quan trọng nhất là tôi sợ rằng cha tôi sẽ lợi dụng bên chồng của tôi. Lúc trước cũng vì tôi bắt đầu làm có tiền, nên ông ấy mới đòi càng ngày càng nhiều. Nếu như thu nhập của chồng tôi cao hơn lại rộng rãi, ông ấy sẽ vì vậy mà gây ra nhiều phiền phức cho anh ấy. Mặc dù mới vừa rồi đề cập tới chuyện xấu hổ trong nhà, Lăng Lị vẫn có cảm giác trách nhiệm cần phải giải thích, khiến cô không được tự nhiên, theo bản năng bắt đầu tém tém lại tóc bên má. Thế ra là như vậy sao? Doãn Quang Nghi để ý tới phản ứng rất nhỏ của Lăng Lị. Lúc cô khẩn trương, anh suy nghĩ nghiêm túc một hồi rồi quyết định tin những gì Lăng Lị đã nói. Coi như Lăng Lị có người cha, bởi vì uống quá nhiều rượu mà nhất thời kích động lấy hết tiền dành dụm của cô ở ngân hàng. Nhưng anh lại không dám bảo đảm có một ngày nào đó, bởi vì ông ta uống mấy ly rượu vào bụng mà chạy đi kiếm con rể để mà đòi tiền. Suy nghĩ của Lăng Lị tuy có vẻ tàn nhẫn, nhưng không phải là không có lý. Văn phòng bong bóng bay và công việc nghệ sĩ bong bay rất tốt, thu nhập có lẽ là rất cao. Nhưng đối với cha tôi mà nói, theo cảm nghiệm truyền thống của ông ấy thì đây không phải là một công việc có thể kiếm ra được nhất nhiều tiền. Tôi muốn vì vậy mà có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.